Vũ thần chúa tể, chương 2905, võ thánh chi lực. Góc truyện audio.com. Lúc này, phía trước vô tận hắc ám bạo giao long điên cuồng gào thét chém giết, tạo thành vô biên hắc sắc luyện ngục, đen nghịt hắc ám bạo giao long, khắp nơi lượn bay, từng ngọn đại trận bố trí mà thành, liên tục ở trong cơn bão táp giống giận. Hỗn loạn chi hải kích khởi hơn 1000 trượng cột nước cùng sóng lớn. Mà ở vô hạn giao long vũ động trung tâm, từng đạo đáng sợ thánh nguyên dũng động, lờ mờ có thể chứng kiến từng đạo quang mang chớp nháy. Có cao thủ tiếng hét phẫn nộ vang lên, trong thanh âm thanh thúy, Tần Trần thậm chí nghe được đã từng giao thủ với hắn qua Quảng Hàn cung Ô Linh thanh âm. Là Quảng Hàn cung người. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng lại, nghĩ không ra bị hắc ám bạo giao long kẹt ở này trong gió lốc, lại là Quảng Hàn cung người, cùng nhau đến từ Quảng Hàn phủ. Chu sư huynh, làm sao bây giờ? Vốn chuẩn bị rời khỏi Tần Trần mấy người, thân hình thoáng cái dừng lại. Tần Trần cũng mở hai mắt ra, kinh khủng linh hồn lực thoáng cái di tán ra ngoài, liền thấy hắc ám bạo giao long trung tâm đen nghịt trong bão tố, kéo dài vô số không gian, cũng không biết bao nhiêu, vô số cấm chế cường đại, thánh bảo, tại trong sen lẫn bay lượn, một ít chiến đấu thân ảnh, đều phơi bày ở trước mắt hắn, thật là Quảng Hàn cung người. Trừ cái đó ra, còn có Quảng Hàn phủ khác thế lực một ít thánh tử. Lúc này bọn họ đều cấu thành từng cái đại trận, ngăn cản hắc ám bạo giao long ăn mòn, khí huyết tận trời, tại đen ám phong bạo trong không gì sánh được rõ ràng. Thế nhưng những thứ này hắc ám bạo giao long đều rất mạnh. Nhiều như vậy hắc ám bạo giao long gầm thét, thi triển thần thông, cấm chế, đồng thời kết hợp thành đại trận giết địch. Coi như Quảng Hàn cung cùng Quảng Hàn phủ một ít chúng thánh tử đều là thiên chi kiêu tử, cao thủ tuyệt đỉnh, không phải phổ thông thiên thánh trung kỳ đỉnh phong đầu sỏ cao thủ. Nhưng đối mặt như vậy chiến trận, cũng chỉ có thể ngăn cản. Hắc ám bạo giao long chẳng khác nào là một cái loại nhỏ bá chủ thế lực. Không đúng, vì sao những thứ này Quảng Hàn cung đệ tử trong, vậy mà không có Úy Tư Thanh thân ảnh. Nàng là Quảng Hàn cung đại sư tỷ, nhất định sẽ tại trong đội ngũ. Nếu có nàng tại, lấy tu vi, Quảng Hàn phủ này một chi thế lực tuyệt đối chống đỡ thoải mái hơn. Thậm chí giết ra đến. Thế nhưng hiện tại, những người này chỉ là đang khổ cực chống đỡ. Tần Trần nhướng mày, hơi trầm tư, trong đầu các loại tâm tư dũng động. Linh quang thoáng hiện, Chu sư huynh, chúng ta hay là mau rời đi đi. Những thứ này hắc ám bạo giao long hết sức cường hãn. Chúng ta nếu như bị bao vây, cũng sẽ có phiền toái. Với lại Quảng Hàn cung người tu vi bất phàm, lại trên thân có mang trọng bảo, không biết các nàng vì sao khổ sở không ly khai. Nhưng nếu như muốn xông ra đến, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Cũng không tính thấy chết mà không cứu. Tô Chính trầm giọng nói ra. Đi không nổi, Chu Vũ Thánh đột nhiên nói câu. Sau đó mọi người liền thấy, những thứ này hắc ám bạo giao long đã tiếp cận bọn họ. Tần Trần đám người nhân tộc khí huyết, giống như là trong bóng tối cây đuốc. Tại đây đen ám phong bạo trong không gì sánh được sáng ngời. Những thứ này hắc ám bạo giao long lợi dụng khi hỗn loạn phong bạo thường lui tới, chính là đến bắt mồi, thôn phệ các loại yêu thú, cướp đoạt nhân vật mạnh mẽ. Tần Trần bọn họ vừa bị phát hiện, những thứ này hắc ám bạo giao long tự lập tức phân ra một bộ phận. Xông lại, là nhân loại võ giả, lại là một nhóm nhân loại võ giả. Này nhân loại võ giả đi tới chúng ta hỗn loạn chi hải bên trên, chính là vì đánh giết chúng ta, cướp đoạt chúng ta tài phú. Nhưng đáng tiếc, mỗi lần gặp phải chúng ta, đó chính là tự tìm đường chết. Giết bọn hắn, trước kia đám nhân tộc trong, còn có người tiến vào biển, tính toán tìm tộc trưởng đại nhân, đó là tự tìm đường chết. Nhóm này nhân tộc trong cao thủ cũng có một cái khí tức rất mạnh. Nhân vật như vậy nhất định là trong nhân loại thiên chi kiêu tử. Nếu như chém giết, luyện chế thành khôi lỗi, có thể cho chúng ta đối với nhân loại lý giải nhiều hơn. Giết, trong khoảng thời gian ngắn, vô số huyết tinh, dã tính, lực lượng cuồng bạo cùng ý niệm quét ngang từ hư không. Lập tức theo trong đội ngũ, bay ra 10 đầu hắc ám bạo giao long. Mỗi một vị đều vận dụng yêu lực, liên tiếp thành một mảnh, vượt qua xa xôi thời không, cùng hỗn loạn phong bạo kết hợp, bao phủ ở tần trần đoàn người, cho người ta một loại mãnh liệt lay động. Những thứ này hắc ám bạo giao long, lại dám chủ động tập kích chúng ta, quả thực là tự tìm cái chết. Thật chẳng lẽ cho là chúng ta là phổ thông nhân tộc đầu sỏ hay sao? Đạo chính chỉ nổi giận mắng, ngay miệng cầu nải hà ngang qua ra. Hắn đứng ngạo nghễ mặt cầu trên, hỗn loạn trường hà tịch quyển ra, hóa thành 7-8 đạo hồng thủy, kịch liệt dũng động, rầm rầm rầm một đầu hắc ám bạo giao long tức khắc tiếng kêu rên liên hồi. Thân thể bị xuyên thủng, huyết nhục văng tung tóe, tất hắc lân giáp chia 5 x 7, không đứt rời rơi. Bất quá này một đầu hắc ám bạo giao long bị thương thành như vậy, lại còn không có ngã xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, trong thân thể có hắc ám lực lượng dũng động, làm hao mòn đạo chính trì thi triển ra hỗn loạn khí tức. Sau đó hét lớn một tiếng, lui xuống đi, hấp hối, điên cuồng thu nhận hỗn loạn phong bạo trong lực lượng, cư nhiên tại chữa trị thương thế, lực lượng khôi phục. Hà, đạo chính trì thất kinh, hắn cầu nại hà một kích, dĩ nhiên có không có thể chém giết một đầu hắc ám bạo giao long. Này hắc ám bạo giao long thân thể cường độ vượt xa khỏi hắn dự liệu, người khác cũng đều thất kinh, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắc ám bạo giao long cường đại, xác định để cho người ta lay động, để cho ta tới nhìn một chút. Võ Thánh Thiên Kinh, Chư Thiên Hoàng Đạo, Chu Vũ Thánh quát lạnh một tiếng, thân thể bay lên, trên người có chí cao võ thánh khí tức dâng lên, phất ống tay áo một cái, cự trưởng bay ra, trực tiếp xâm nhập hắc ám bạo giao long trong đại quân. Tần Trần rốt cục chứng kiến này Chu Vũ Thánh xuất thủ, huy hoàng thiên uy, như là võ thánh hàng lâm, cái thế vô địch. Hắn một trưởng phía dưới, lập tức có một đầu hắc ám bạo giao long bị bàn tay hắn hấp thu vào, chấn áp, rầm rầm rầm. Này hắc ám bạo giao long tại Chu Vũ Thánh bắt phía dưới, trong thân thể liên tục bạo tạc, tiếng kêu rên liên hồi, thân thể điên cuồng nổ tung, lực lượng bị Chu Vũ Thánh ngưng luyện thành một cái cứ điểm, theo thuộc về chém giết, lợi hại, đầy võ thánh chi lực, trực tiếp mẫn diệt này hắc ám bạo giao long trong cơ thể hắc ám hỗn loạn chi lực. Tần Trần mắt sáng lên, đối Chu Vũ Thánh lực lượng dĩ nhiên có suy đoán, không tốt, nhân loại võ giả này lợi hại. Rất nhiều hắc ám bạo giao long đều giống giận, thân thể chạy nhào lên, đi trong đại trận cùng Quảng Hàn cung người hội hợp. Tần Trần mắt sáng lên, cũng không có xuất thủ, mà là thân hình thoát một cái, trực tiếp xông vào này hắc ám bạo giao long trung tâm. Không gian quy tắc vận chuyển, thân hình tại trong hư không liên tục lập lòe. Đi, chúng ta cũng đi vào. Chu Vũ Thánh cũng hét lớn một tiếng, cùng Từ Duyệt đám người thần tốc xông vào hắc ám bạo giao long đại trận. Tức khắc song phương đại chiến, một đám người chém giết tiến nhập, có người tới là thiên công tác cao thủ, ta xem là Chu Vũ Thánh cùng Tần Trần bọn họ đang chém giết lẫn nhau hắc ám bạo giao long. Lúc này trong đại trận, Quảng Hàn cung cùng rất nhiều Quảng Hàn phủ chúng thánh tử cũng cảm thụ được Tần Trần bọn họ tiếng động, từng cái toàn đều vui mừng quá đổi, lộ ra vẻ vui mừng. Chuyện được convert bởi Kinh Killer, cầu bắp đầu, nguyệt phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.